Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Mở Cửa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh cũng nóng lòng tăng lên thực lực vì biết mình là quân cờ trên bàn cờ của Linh Thác cũng như là Thái Nhất Môn Chủ. Tuy nhiên thì trong những người kéo vào phó bản lần này là có cả anh Gà Đỏ. Hắn cũng vô tình gọi là khuấy động lên cái bầu không khí giữa bạn gái và một số người có cơ hội trở thành bạn gái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phó bản này có gì đặc biệt hay không. Khục. Trương Nguyên Thanh thuận thế ho khan, đánh vỡ không khí xấu hổ, mặt không đổi sắc mà nói. Nhiệm vụ chủ tuyến đã có rồi, trước khi trời tối đến Mặc Tông, nói rõ Mặc Tông cách chúng ta không xa, nhưng mà cũng không gần. Tôi đi đỉnh núi phụ cận để tìm xem. Hắn hướng ánh mắt về phía dãy núi trùng điệp, mọi người ở tại chỗ mà chờ. Nói xong liền lấy ra bao tay tật phong giả màu xanh thẳm, hai tay nhấn xuống một cái. Ở trong cuồng phong vù vù, hắn bay qua rừng cây, lao thẳng về dãy núi xa xa. Nhìn bóng lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng bay đi, mọi người cũng ăn ý hiện lên ý nghĩ giống nhau. Hắn chuồn rồi. Trời xanh như tẩy, đám mây giống như cục kẹo bông đọng lại ở trên bầu trời. Trương Nguyên Thanh cúi đầu quan sát, tán cây tươi tốt giống như một tấm thảm màu xanh lục trải ra bao phủ cả địa mạo. Hắn rất nhanh đến đỉnh một ngọn núi gần nhất, vòng quanh đỉnh núi trùng điệp mà phi hành. Trong quá trình đó cũng hạ xuống mấy lần, làm hết thời gian chờ phục hồi kỹ năng phi hành. Nửa giờ sau không có thu hoạch, hắn trở lại trong đội ngũ. Chưa thấy có kiến trúc của di chỉ, Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Nói xong hắn liền thả lỏng đầu óc, chờ đợi các đồng đội phân tích. Người đang ngồi đây ai cũng là nhân tài cả. Tuy nói chuyện không dễ nghe như hắn, nhưng mà đầu óc cũng khá tốt. Quả nhiên, sỉ nhục của hòa sư chưa bao giờ làm người ta thất vọng, trầm ngâm nói. Tòa thành cơ quan của Mặc Tông sẽ không quá xa. Quá xa thì một ngày sẽ không tìm thấy, nhưng mà nếu đã cho chúng ta một ngày thời gian, muốn tìm được cửa vào, chỉ sợ là phải tốn một phen công phu, hẳn là nằm ngay ở vùng núi này thôi. Mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng. Vậy phải tìm cửa vào như thế nào? Anh Gà Đỏ không hiểu liền hỏi, theo thói quen thả trôi đầu óc. Quản Nhã đang muốn nói chuyện, chợt thấy đồng hoang phía sau xuất hiện một nông phu dắt trâu, ánh mắt sáng lên, thản nhiên nói. NPC không phải đã tới rồi sao? Trương Nguyên Thanh liền dẫn các đội viên qua đó. Nhìn thấy một đám người ăn mặc lố lăng chạy về phía mình, nông phu kia bị dọa cho giật mình nắm dây cương chạy ngược trở về. Đại thúc, chậm đã. Trương Nguyên Thanh chặn đứng đường lui. Các người là ai? Nông phu hoảng sợ đánh giá bọn họ. Chú từng nghe nói về tòa thành cơ quan Mặc Tông chưa? Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nghe vậy nông phu biến sắc hẳn, bịch một tiếng quỳ xuống, âm thanh thê lương. Đừng đưa tôi tới đó, van cầu các vị đại gia, đừng đưa tôi đi nơi đó. Đối mặt với phản ứng khoa trương của nông phu, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội nhìn nhau, vẻ mặt ôn hòa nói. Lão bá, ông đừng sợ, chúng tôi sẽ không thương tổn ông, chỉ là muốn hỏi một chút tình huống thôi. Nông phu mắt điếc tai ngờ, chỉ là không ngừng dập đầu. Quân gia, quan gia, đại gia, tiểu nhân chỉ là kẻ chăn trâu, van cầu các người đừng đưa tôi đi nơi đó. Kế tiếp mặc kệ đám người Trương Nguyên Thanh nói gì, hỏi gì, nông phu trước sau như một, bộ dáng thấp thỏm lo âu, chỉ để ý, dập đầu cầu xin tha thứ, khó có thể câu thông. Chẳng lẽ NPC này cần có ám ngữ hoặc là khẩu hiệu đặc biệt để kích hoạt sao? Đám người Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Này chú! Anh Gà Đỏ nhịn không được túm áo gã nông phu, xách hắn lên giữa không trung, hùng hổ nói. Hỏi ông đó, ông điếc hay là mù? Tự nói với mình nữa, có tin hay không, lão tử một mồi lửa đốt chết ông. Nói xong, hắn giơ đao tay soạt một tiếng, đao tay dâng lên ngọn lửa tươi sáng, phát ra nhiệt độ cao nóng rực. Mặc Tông ngay tại vùng núi đó. Trong truyền thuyết chỉ cần xuyên qua rừng rậm phía trước tới điểm cuối là có thể nhìn thấy Mặc Tông có các tiền nhân sinh hoạt. Nông phu chỉ vào dãy núi ở phương xa, nhanh chóng khai ra. Vậy là đã khai rồi. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật một cái. Hắn theo bản năng cho rằng là trong phó bản cấp S thu hoạch tin tức thì phải cần dùng phương pháp có trí tuệ. Nghĩ như vậy, hắn nhìn đám người thiên hạ quy hỏa một cái, phát hiện biểu cảm nhỏ của mọi người đều không khác biệt cho lắm. Xuyên qua mảng rừng rậm này là tới ư? Anh Gà Đỏ nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía các đồng đội phía sau mà nhắc nhở. Tôi sâu sắc phát hiện không thích hợp. Không cần sâu sắc cũng có thể phát hiện không thích hợp. Thiên hạ quy hỏa nhìn chằm chằm vào nông phu, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ông vừa rồi đang sợ cái gì? Đừng mang ông đi vào nơi đó. Nói rõ trong núi có nguy hiểm gì sao? Đao tay phát ra nhiệt độ cao tạo tác dụng đe dọa rất tốt. Nông phu nơm nớp lo sợ mà trả lời. Trong núi là nơi các thần tiên ở, đương nhiên là nguy hiểm. Cánh rừng này cũng rất nguy hiểm. Từ nhỏ trưởng bối trong thôn đã bảo chúng tôi phải rời xa cánh rừng này, bởi vì người đi vào đều chết ở bên trong. Các thần tiên Mặc Tông không thích bị quấy rầy, cho nên trong rừng đã an bài yêu quái canh gác. Vài năm trước có người Kim tới nơi này, nói là muốn vào núi, bọn họ còn bắt rất nhiều thôn dân dẫn đường, nhưng đều không có trở về. Sau lục tục lại có người Kim tới đây, chết ở bên trong. Người Kim, Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, bây giờ là niên hiệu gì? Nông phu vẻ mặt ngây dại, Hà Hầu Ngạo Thiên cười nhạo nói. Anh hỏi nông phu sơn giã, một chữ cũng không biết về niên hiệu sao? Anh không có bệnh đấy chứ? Chẳng qua, hắn đã nhắc tới người Kim, vậy hẳn là thời kỳ Nam Tống rồi. Tôn Miễu Miễu nhào nhào lên tiếng. Trong phó bản, có đề cập giới thiệu, Mặc Tông đạt được một món bảo vật thượng cổ lưu truyền tới nay. Ai lấy được bảo vật này thì sẽ có được thiên hạ. Người Kim phái binh tới Mặc Tông, mục đích không cần nói cũng biết. Sau đó thì bọn họ hỏi chi tiết, truyền thuyết về rừng rậm, cùng với nhân số các nhóm người Kim đã tiến vào rừng rậm. Sau khi đuổi thôn phu đi, mọi người thấp giọng thảo luận với nhau. Người Kim đến đây 3 lần, toàn quân bị diệt, nhưng chưa chắc đã chết ở trong rừng, cũng có khả năng là chết ở trong tòa thành cơ quan. Thiên Hạ Quy Hỏa mở đầu nói, chúng ta cần một vật hy sinh vào cánh rừng để dò mìn, làm rõ nguy cơ bên trong. Nói xong hắn nhìn về phía 3 vị tinh quan, loại chuyện này thì chỉ có thần Dạ Du mới làm được. Không cần phải phiền toái như vậy, anh gà đỏ vỗ ngực, tôi trực tiếp một mồi lửa đốt cả cánh rừng này. Thấy không có ai phản đối, anh gà đỏ lập tức nâng hai tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa đường kính tận 3 mét. Sóng khí nóng bức thổi quét cho mọi người liên tục lui về phía sau. Hắn lao nhanh tới vài bước rồi ra sức ném quả cầu lửa ra, ầm một tiếng. Quả cầu lửa nổ tung ở trong khu rừng rậm rạp, bốc lên ánh lửa chói mắt và khói đặc, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại, thế lửa cũng không có cháy lên. Phóng hỏa đốt núi là không thể thực hiện, Trương Nguyên Thanh nói, nếu đơn giản như vậy thì người Kim đã sớm một cây đuốc đốt sạch cả ngọn núi này. Mọi người đều là vẻ mặt bình tĩnh, đối với chuyện quả cầu lửa không thể điểm hỏa trong rừng rậm cũng không có gì kinh ngạc. Anh gà đỏ trợn tròn mắt, các người là đều đã đoán được phải không? Hà Hầu Ngạo Thiên cười nhạo nói, cái này không phải là chuyện rõ ràng rồi sao? Anh gà đỏ nhất thời mất hứng, vậy vì sao không nhắc nhở tôi? Bởi vì anh là hỏa sư mà. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút nói, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Anh gà đỏ lúc này mới lộ ra nụ cười. Tiểu tử cậu nói chuyện đúng là làm người ta thoải mái. Tiểu viên vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, rốt cuộc mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, đừng lãng phí thời gian nữa. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra mũ nhỏ màu đỏ vung ra hai âm thi. Một cái là người đẹp tóc dài, mặc quần bò màu xám, áo thun đen. Một cái là trung niên tiểu tụy, âm trầm lạnh lẽo. Người trước chính là Ngân Giao quận chúa, người sau là một âm thi cấp 4 đạt được từ Quỷ Thành. Đáng giá nhắc tới là Ngân Giao quận chúa đeo bên hông một cái hầu bao, trong tay cầm một cái loa nhỏ. Cô vừa xuất hiện liền giơ cái loa nhỏ lên. Các vị giang hồ hảo hán, tại hạ Ngân Giao, quận chúa Đại Minh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cái đạch, anh gà đỏ kinh hô một tiếng, cô ấy có thể nói chuyện sao, cô ấy không phải là âm thi à? Đôi mắt yêu dị màu đỏ tươi của Ngân Giao quận chúa nhìn về phía anh gà đỏ. Tôi vẫn luôn có thể nói chuyện. Lần trước ở trong học viện Tần Phong anh nói xấu Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyên chọn âm thi xinh đẹp, có sở thích bất lương. Tôi còn chưa tìm anh tính sổ đâu. À, cái này, xin chào cô, chào cô. Anh gà đỏ lại xấu hổ lần nữa. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu cũng ngây cả người ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy âm thi của ý thức của mình. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế âm thi cấp 4 kia đi về phía rừng rậm phía trước, Tôn Miễu Miễu vội vàng gọi lại. Ai? Cậu muốn dùng âm thi cảnh giới thánh giả để dò đường sao? Có vấn đề gì à? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Cậu là phá gia chi tử sao? Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng lộ ra vẻ mặt giống nhau như đúc. Triệu Thành Hoàng liền nói, để tôi dò đường đi. Không cho phân trần liền lấy ra cái dương đồng nặng nề, nắp hộp ầm ầm mở ra. Phía sau Triệu Thành Hoàng nổi lên một cái bóng u ám mặc trường bào rách nát. U linh này nâng tay, đầu ngón tay vươn ra những sợi dây nhỏ đen chui vào cái dương đồng xanh. Một tượng binh sĩ đen sì lóa ra hào quang kim loại trong dương, nhảy ra ngoài. Ở dưới sự thao túng của u ảnh, nó cất bước chân cứng ngắc, ầm ầm đi về phía rừng rậm. Phạm vi hành động của tượng binh sĩ là 300 mét, chúng ta cần phải vừa thăm dò vừa tiến lên thôi, Triệu Thành Hoàng nói. Thừa dịp sức chú ý của mọi người tập trung ở trên người của tượng binh sĩ, Trương Nguyên Thanh ghé sát vào Ngân Giao quận chúa, thấp giọng nói. Ai bảo cô mang theo nó đi ra vậy? Tôi cảm thấy nó đáng yêu. Ngân Giao quận chúa vén lên cái áo thun của Trương Nguyên Thanh, nhét cái loa nhỏ vào bụng hắn. Cứ như vậy thì âm thanh sẽ nhỏ một chút. Tôi cảm thấy vẻ mặt của cô viết ba chữ muốn gây chuyện. Trương Nguyên Thanh hạ giọng cả giận nói. Cô lúc trước nhìn thấy nó cũng không phải là cảm thấy như vậy. Cô thiếu chút nữa giết tôi rồi. Cô hẳn là biết lai lịch của nó chứ. Tiền nhiệm chủ nhân của nó lúc trước dùng nó ghi lại một đống ô ngôn uế ngữ để mắng tôi. Tôi mấy ngày hôm trước đã nói là tôi muốn đập nát nó. Bây giờ thì nó ngoan rồi. Là một cái đạo cụ rất thức thời. Ngân Giao quận chúa nói. Đang nói chuyện thì Triệu Thành Hoàng bỗng nhiên trầm giọng xen vào. Tượng binh sĩ đã bị chặt đứt liên hệ với tôi. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, sợi dây nhỏ đen xì từ đầu ngón tay của bóng ma vươn ra đã bị cắt đứt, vô lực rủ xuống. Bên trong là tình huống gì? Thiên Hạ Quỳ Hỏa vội hỏi. Là thụ yêu, Triệu Thành Hoàng nói. Trong mảng rừng rậm này khắp nơi đều là thụ yêu. Chúng nó tập kích tượng binh sĩ của tôi, chiến lược đại khái ở khoảng cấp 4, số lượng nhiều, phương thức công kích là đòn vật lý. Hạ Hầu Ngạo Thiên sờ cằm mà nói, thụ yêu à? Hơn nữa lại là thụ yêu kháng lửa cao. Tượng binh sĩ trong 5 phút đồng hồ đứt kết nối, rừng rậm quy mô lớn như vậy, số lượng thụ yêu đại khái là mười mấy mét một cây. Nếu xông vào băng qua rừng rậm, chỉ sợ sẽ trực diện với mấy trăm thụ yêu công kích, cho dù là có đạo cụ trị liệu hay phòng ngự, thì cũng sẽ bị sụt giảm quân số. Nguyên Thủy, cậu nên ra mặt rồi. Đã thử ra được thân phận và thủ đoạn công kích của kẻ địch, vậy thì dễ dàng xử lý thôi. Trực tiếp xuất động Nguyên Thủy Thiên Tôn là được. Ở dưới cái nhìn chăm chú của đám người tiểu viên, Trương Nguyên Thanh chậm rãi cởi áo thun và quần, chỉ còn lại mỗi cái quần đùi màu đen. Ryo Asano và Tôn Miêu Miễu kinh hô một tiếng, hoảng hốt di rời ánh mắt. Quan Nhã và tiểu viên thì chưa có phản ứng. Giúp tôi bảo quản tốt. Trương Nguyên Thanh vốn là muốn ném quần áo cho Quan Nhã, nhưng nghĩ một chút lại ném cho anh gà đỏ. Sau đoán từ ô vật phẩm lấy ra đai ngọc thanh đế bước vào rừng rậm, xoàn xoạt. Hắn dẫm cho lá rụng phủ kín mặt đất để tiến vào rừng rậm. Vừa tiến vào cánh rừng, ánh sáng lập tức ảm đạm, tầng tầng lớp lớp những tán cây che ánh mặt trời. Trương Nguyên Thanh cẩn thận tiến lên quan sát thực vật chung quanh. Cây cối nơi này đều tráng kiện và cao lớn, nhỏ nhất thì cũng phải một người ôm. Thân cây và cành lá đen xì, bề mặt bóng loáng, giống như phủ lên một tầng kim loại chống nước chống cháy. Những cái cây này hẳn là giống cây đặc thù, đáng tiếc là trong đội ngũ không có mộc yêu, không thể phổ cập khoa học cho chúng ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy, liền đấm thẳng một phát lên thân cây bên cạnh, răng rắc, thân cây theo tiếng mà gãy xuống, không phải thụ yêu. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi gần 5 phút, nhìn thấy phía trước dựng đứng một cái cây to ba người ôm. Ở dưới đất có nằm ngang một cái bức tượng binh sĩ đen xỉ, thân thể nặng trịch ép vào bùn đất mềm xốp, chỉnh thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nó hẳn là đã bị hao tổn, nhưng mà đặc tính của tức nhưỡng đã giao cho nó năng lực tái sinh. Nói tới thì tức nhưỡng của Hoàng Thái Cực còn đang ở chỗ mình, gã này cũng không quản tới. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên lại nhớ tới chi tiết này. Tới gần tượng binh sĩ, hắn lại nhìn thấy một đống xương gãy, xương sườn, xương đùi, đầu lâu các thứ. Người bình thường bị tử vong, hai cốt hoàn chỉnh. Nhưng những xương cốt này phân tán đầy đất, càng thêm giống như thức ăn ở trên bàn ăn. Máu thịt sạch, xương cốt thì vứt tùy tiện. Trừ xương cốt, hắn còn nhìn thấy mũ giáp tổn hại cùng với thanh đao rỉ sét. Những thứ này hẳn là hài cốt của quân Kim lưu lại. Lá rụng cũng có dấu vết bị lật ra, là do Triệu Thành Hoàng điều tra sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Trương Nguyên Thanh chợt thấy mắt cá chân căng thẳng. Cúi đầu nhìn thì hai cái rễ như cổ tay đã cuốn lấy mắt cá chân. Ngay sau đó tiếng sột soạt vang lên, trong tầng tầng lớp lớp những tán cây lao ra mấy cái dây leo mềm mại mà dẻo dai, quấn cả lá cây trói gô hắn lại. Đồng thời trên thân cây bóng loáng của cái cây to phía trước nứt ra hai con mắt tối tăm ẩn sâu cùng với một cái lỗ thủng như là có răng nanh đan xen. Dễ lui về lòng đất, dây leo thì kéo Trương Nguyên Thanh đưa hắn về phía lỗ thủng trên thân cây. Trương Nguyên Thanh lập tức kích hoạt kỹ năng thú hóa, ngoài thân mặt ra lông đen to cứng, hình thể rất cao, cái đầu to tròn trịa, trên đầu còn mọc ra hai cái tai tròn. Trong khoảnh khắc hóa thành một con gấu đen cao hơn 2 mét, dây leo trói hắn lúc biến thân đã bị hình thể tăng vọt giật đứt. Hống, gấu đen nhe răng rít gào, nước miếng dọc theo hàm răng trắng nhợn mà rỏ xuống, cả một mảng rừng cây đều run rẩy ở trong tiếng gầm gừ. Nó đứng thẳng lên, chi trước dùng sức mà đẩy, thân cây không sợ lửa đốt, không sợ lôi điện, không thể phá vỡ nhưng lại theo tiếng mà gãy. Vết nứt thân cây tựa như con mắt, lỗ thủng hàm răng cũng đan xen khép kín vào. Gấu đen sau đó bắt đầu xung phong trong rừng rậm, đẩy đổ một cây rồi lại một cái cây to. Thụ yêu cường đại ở trước mặt nó lại nhỏ yếu như cỏ dại để tùy ý cho nó dẫm đạp. Ở ngoài rừng rậm, đám người quan nhã nghe được phương xa chuyển đến những tiếng sụp đổ rầm rầm cùng tiếng gấu đen rít gào thật lớn, trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn mãnh liệt. Động tĩnh lớn thật, chặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này lúc trước cùng nhau ở Nhai Sơn Chi Hải tổ đội, hắn còn là kẻ yếu nhất. Anh gà đỏ cảm khái, 2-3 tháng thời gian thì so với chúng ta đều lợi hại hơn. So với chúng ta đều lợi hại hơn, người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý. Quan Nhã tự tay dẫn Nguyên Thủy vào Quan Phương, Tiểu Viên từng là đại lão thánh giả, Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng khi đấu lôi đài đã từng bắt nạt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hà Hầu Ngạo Thiên thì tự xưng là nhân vật chính cũng phải trầm mặc. Ồ, sao các ngươi đều không nói lời nào vậy? Anh gà đỏ nhìn bọn họ, nhưng không ai để ý tới hắn. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ lên, bọn họ chê anh miệng tiện. Anh gà đỏ ngẩn ra, tôi có nói gì sai sao? Hắn tức giận, các người đây là phân biệt vùng miền, khinh thường người Hoa Đô có phải không? Vẫn không ai để ý tới hắn. Ngân Giao quận chúa lại ghé cái loa nhỏ đến gần tai hắn, nhỏ giọng nói, bọn họ kỳ thị anh. Cuối rừng rậm là một vách đá lởm chởm, trên vách đá có khảm một cánh cửa cao 3 mét, trên cửa đá có khắc một cái phủ điêu bát quái, càn khôn trấn khảm ly, các thể chữ gồ lên. Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch ngồi bệt dưới đất mà nói, cánh cửa này không mở được, hẳn cần phải có chìa khóa riêng, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, kế tiếp giao cho các người. Sau khi thú hóa, đau đớn cơ bắp xé rách, đứt gãy xương cốt còn đang tra tấn. Hắn không nỡ sử dụng thanh đế trưởng sinh thuật cùng với sinh mệnh nguyên dịch, kỹ năng tự lành của quyền trượng sơn thần thì hiệu quả không lớn, liền chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Quan Nhã đại khái muốn ở trước mặt Tiểu Viên thể hiện ân ái, lúc vừa tới thấy bộ dạng thê thảm của Trương Nguyên Thanh, vội vàng đấm chân bóp vai, thiếu chút nữa là đấm hắn qua đời tại chỗ. Bị Trương Nguyên Thanh dưng dưng mắng trong một trận chim cút, liền tức giận không để ý tới hắn nữa. Lúc này đang ở trước cửa cùng với đám người Tôn Miếu Miếu quan sát cánh cửa đá. Bí quyết mở cửa hẳn nằm trên bát quái đồ, nếu tôi nhớ không lầm thì phương diện này là sở trường của học sĩ, Quan Nhã nói. Tôn Miễu Miễu quay đầu, Hà Hồng Ngạo Thiên, giao cho anh. Mặc ra cơ quan thật hẳn chính là tổ chức học sĩ làm chủ. Hà Hồng Ngạo Thiên nhíu mày, là lĩnh vực của học sĩ thì không sai, nhưng thứ đồ chơi này tựa như một cái khóa điện tử. Tôi là thợ mở khóa, nhưng tôi chỉ có thể phá khóa, phá giải mật mã điện tử và mở khóa là hai việc khác nhau. Cậu chính là không làm nổi. Anh gà đỏ vẫn chưa hấp thụ giáo huấn, nhanh mồm nhanh miệng như cũ. Lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên bỗng nhiên cúi đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cái nhẫn đen xì ở trên ngón cái, tựa như đang lắng nghe âm thanh gì đó. Vài giây sau hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, ai nói là tôi không xử lý được. Bát quái đồ trên cửa thực ra là bát quái phong môn trận, ở thời đại tiên tần được lưu truyền tới nay, dựa theo tuyến đường chính xác đưa linh lực vào là có thể mở khóa, đơn con nhà bà giản. Nói xong hắn ấn loạn một hồi trên những chữ phủ điêu, sau đó ấn xuống thái cực ngư ở trung ương. Chỉ nghe cửa đá chấn động ầm mầm, chậm rãi trượt qua một bên. Sau cửa đá cũng không phải lòng núi tối đen âm u, mà là một cái hành lang có ánh nến lay động. Hành lang này có dấu vết đục đẽo rõ ràng, không phải hình thành tự nhiên. Mặt tường bằng phẳng có dính những vết máu màu đỏ đậm, mà cửa hành lang trải đầy thi cốt. Hành lang này bề rộng chừng 3 mét, cao 5 mét, đi thông vào trong lòng núi, không nhìn thấy điểm cuối. Trên hốc tường bày những cái bát dầu, ngọn lửa le lói như hạt đậu đang yên tĩnh thiêu đốt. Hà Hầu Ngạo Thiên đứng ở trước cửa, cái mũi hít người mà nói, hàm lượng dưỡng khí rất cao, mùi hôi thối rất nhạt, đèn vẫn còn thiêu đốt, nói rõ là hệ thống tuần hoàn không khí ở trong hang động được vận chuyển bình thường, hẳn sẽ không có khí độc gì cả, có thể tiến vào. Hắn quay đầu nhìn các đồng đội, các người ai đi vào làm vật hy sinh, tôi là học sĩ phụ trách bảy mưu nghĩ kế thôi. Tiểu Viên bỗng nhiên nói, đã là tòa thành cơ quan thì trong hành lang nhất định có cơ quan, chúng ta cần một thám báo để làm thăm dò hiện trường. Mọi người đều nhìn về phía Quan Nhã, vì ở đây chỉ có mình cô là thám báo. Quan Nhã lạnh lùng nói, cô cứ nói thẳng bảo tôi xung phong là được. Tiểu Viên khẽ gật đầu, vậy thì làm phiền. Quan Nhã khẽ a một tiếng. Khi hai người nói chuyện, Hạ Hồng Ngạo Thiên yên lặng mang tai nghe điện thoại kiểu nhát tai phát cho đám người Tôn Miễu Miễu. Hạ Hồng Ngạo Thiên nói, hai nữ nhân này có thể làm hỏng việc hay không đây? Tôi thường xuyên ở trong phim ảnh và tiểu thuyết nhìn thấy loại nhân vật thiểu năng tranh giành tình nhân, sau đó ở thời khắc mấu chốt lại ngáng chân này. Phải biết rằng đây là phó bản cấp S, không thể chứa chấp nhân vật phụ kiểu thiểu năng, huống hồ lại có đến hai người. Triệu Thành Hoàng nói, bọn họ có thể trở thành thánh giả thì không có khả năng là hạng người ngu ngốc, cậu đừng quan tâm lung tung. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dẫn theo bạn gái thì không nên dẫn theo cô gái có quan hệ không minh bạch, thực sự là không khôn ngoan. Tôn Miễu Miễu nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn gã này lúc thì thông minh thì rất là thông minh, lúc thiểu năng thì thiểu năng đặc biệt, riêng về vấn đề xử lý tình cảm toàn là như vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, nhắm chừng không có kinh nghiệm yêu đương gì cả. À, một sinh viên có thông minh đi nữa thì cũng chỉ ăn cơm cỡ khoảng 20 năm, không có khả năng làm được chu đáo, so với mấy lão bánh quẩy thì còn kém xa. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, tuy tuổi không lớn, trêu ong gạo bướm lại nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua là biết cha nam rồi. Có một số cô gái lại cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, thực sự là đầu óc có bệnh. Tôn Miễu Miễu nói, lời này của anh quá phận rồi, tôi căn bản không thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh đừng có dùng giọng điệu kỳ quái. Triệu Thành Hoàng nói, Miễu Miễu, hắn không phải đang nói cô. Trương Nguyên Thanh kéo lê thân thể mệt mỏi đi tới nhìn chằm chằm vào vành tai của bọn họ. Các người đang nói thầm gì sau lưng vậy? Không có gì. Mọi người ăn ý, tháo xuống tai nghe điện thoại cất vào túi. Lúc này Quan Nhã cầm trong tay một thanh kiếm đồng xanh, bát hán phương, sải đôi chân dài dẫn đầu tiến vào hành lang. Trương Nguyên Thanh sợ cô có sơ suất vội vàng bám theo. Tiểu viên hôm nay mùi thuốc súng sao lại đậm như vậy? Hắn đuổi theo Quan Nhã thấp giọng nói, bà xã, không cần tức giận với cô ấy. Quan Nhã thản nhiên nói, em không phải chòm sao cự giả, sẽ không yêu vào, liền không biết nghĩ gì nữa. Yên tâm, em sẽ không so đo với cô ta. Về phần anh sau, rời khỏi phó bản sẽ tính sổ. Mặt cô lạnh lùng, bước đi giữa khe hở của thi hài chồng chất. Khi thì đá bộ này một cái, khi thì đá văng cả bộ kia, sau đó lại cẩn thận đánh giá vách tường. Vài phút sau, Quan Nhã nhìn về phía các đội viên đi theo mà nói. Những người chết ở cửa này, phần lớn lưng hướng lên trên, bọn họ lúc chạy trốn bị giết. Từ vết cắt phẳng phiu của xương cốt và vết kiếm ở trên tường, có thể phán đoán kẻ địch là kiếm khách, số lượng từ 2 người trở lên. Những người này chết ở đầu hành lang, nói rõ một khi tiến vào tòa thành cơ quan, cửa đá sẽ đóng lại. Hành lang này lại là thông đạo đơn hướng, hoặc là vượt qua, hoặc là chết, không có đường quay đầu. Mọi người đồng loạt nhíu mày, khó tránh tâm tình nặng nề. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, các người cũng đừng bị phó bản cấp S dọa. Trước khi đến tôi đã từng đọc luận văn trong cơ sở dữ liệu của gia tộc, cường độ của phó bản là có giới hạn thôi. Trong chúng ta có cấp 4, cấp 5, nhưng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình là cấp 6. Nói từ trên mặt lý luận thì nguy hiểm trong tòa thành cơ quan nhiều nhất chỉ là cấp chúa tể yếu, hơn nữa khẳng định sẽ là đại boss. Trước khi gặp boss thì đại bộ phận cửa ải, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có thể giải quyết. Mọi người nghe vậy trong lòng an tâm một chút. Không đúng, Tôn Miêu Miêu thấp giọng nói. Tôi vừa rồi đã xem tướng mạo của mọi người, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì mỗi người đều có huyết quang tai ương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị mây đen bao phủ kèm theo huyết quang. Cái này ý nghĩa là chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có thể trọng thương hoặc là chết. Ryo Asano siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nói thầm một câu tiếng Nhật, giống như đang tự bơm hơi cho bản thân. Ngân Giao quận chúa giơ lên cái loa nhỏ. Không thể khinh thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù sao cũng chỉ là thần dạ du, năng lực đơn nhất. Rất nhiều nguy hiểm, hắn có thể chống đỡ được, nhưng chưa chắc cứu được chúng ta. Trương Nguyên Thanh dẫn đội tiến lên, mọi người giữ khoảng cách 10 mét với hắn. Đi trong hành lang âm u hơn 10 phút, đột nhiên Trương Nguyên Thanh dừng bước. Phía trước có hai kiếm khách khoác áo tơi, đội nón. Bọn họ đứng thẳng như bức tượng, mặt hướng về phía mọi người, cúi đầu, vành nón đã che đi khuôn mặt. Ngân Giao, đi thử họ một chút, Trương Nguyên Thanh nói. Ngân Giao quận chúa lúc này tiến lên, khi đến bên người Quan Nhã, đưa tay đoạt lấy bát hán phương kiếm trong tay của cô mà nói, mượn kiếm dùng một chút. Cô chậm bước nghênh đón hai kiếm khách, trong hầu bao phát ra tiếng dòng điện sèn sẹt, sau đó có tiếng ca réo rắt quanh quẩn. Ăn xương, uống tuyết, đúc 10 năm, mài một kiếm, xem ta một ngựa giữ ải, dám nói là vạn người không thể vượt qua. Ngân Giao trở tay vỗ một cái, Loa Miêu Vương lập tức thành thật ngay. Lúc này hai kiếm khách đội nón chợt ngẩng đầu, dưới nón là hai khuôn mặt đeo mặt nạ sắt màu đen cùng với đôi mắt lóe ánh sáng đỏ. Mê hoặc chi nhãn, Ngân Giao quận chúa nói, nâng tay đè lên mi tâm. Hai kiếm khách đội nón keng một tiếng, rút ra bội kiếm vù vù liên thanh, kiếm khí xẹt qua không khí, vang lên tiếng xé gió thê lương. Ngân Giao quận chúa không nhanh không chậm cũng nâng kiếm đồng xanh, kéo ra một mảng hoa kiếm, đinh đinh đang đang, tia lửa văng ra khắp nơi. Cô vung kiếm quét ngang, bắt đầu công kích hai kiếm khách, cúi người xuống, dạ du, vô thanh vô tức lướt tới trước mặt kiếm khách, hai tay đặt trước ngực hắn rồi phát lực, ầm. Hai kiếm khách bay ngược ra ngoài, trở về. Trương Nguyên Thanh nhìn về đồng đội phía sau, tiêu chuẩn là cấp 4 đỉnh phong, các người ai tới? Lúc kết toán phó bản sẽ căn cứ theo cống hiến của mỗi người để kết toán phần thưởng. Cho dù là phó bản cấp S, nhưng nếu cả hành trình chỉ nằm thẳng rãng ra thì cũng sẽ không có giá trị kinh nghiệm quá cao. Vừa dứt lời thì hai quả cầu lửa đồng thời bắn ra rồi nổ tung. Anh cà đỏ cùng với thiên hạ quy hỏa dẫn đầu xông ra. Sau đó là hai tiếng súng bằng bằng. Tôn Miễu Miễu và Triệu Thành Hoàng từ xa chi viện. Hành lang này nhỏ hẹp cho nên không thể để cho quá nhiều người hỗn chiến ở đây. Quan Nhã thấy vậy không chút hoang mang cũng móc súng mà điểm xạ. Năm người liên thủ rất nhanh giải quyết hai gã kiếm khách. Hà Hồng Ngạo Thiên vội bước lên phía trước, cởi đi áo tơi và nón để lộ ra thể xác bị tổn hao nghiêm trọng. Thân thể của kiếm khách này là dùng sắt và gỗ để giáp thành. Đây là hai con rối. Hà Hồng Ngạo Thiên cạy ra tấm sắt lõm ở trước ngực con rối, tặc lưỡi nói: "Hay, hay nha. Hai con rối này công nghệ chế tạo có chút cổ xưa, nhưng lại có thể duy trì vận chuyển được hơn ngàn năm. Trí tuệ của cổ nhân thực sự làm người ta kinh ngạc và than thở. Nguyên Thủy, thu bọn chúng đi, tôi mang về sẽ nghiên cứu." Trừ công nghệ chế tác cổ xưa thì tài liệu trên thân con rối cũng có giá trị rất cao. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, thu đi con rối kiếm khách rồi nhắc nhở: "Duy trì hơn 1.000 năm rất có thể là sự thần kỳ của linh cảnh giao cho, chứ không phải là do công nghệ con rối này trâu bò cỡ nào. Mặt khác, thứ này đối với anh hữu dụng thật sao? Anh chỉ là một phương sĩ chứ đâu phải luyện khí sư." Hà Hồng Ngạo Thiên ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, khinh thường nói: "Không hiểu nhỉ, cơ quan thuật chính là một nhánh phụ của luyện khí thuật, không cần tới giai đoạn chúa tể cũng có thể học tập. Cơ quan thuật từ xưa lưu truyền cho tới nay chia ra làm hai lưu phái lớn, Mạc Gia cùng Lỗ Ban. Lỗ Ban cơ quan thuật về sau lại dung hợp thuật pháp nguyền rủa của thông linh sư, linh lực của thần Dạ Du, bị hậu nhân coi là áp thắng thuật, mà Mạc Gia cơ quan thuật thì chậm rãi tiêu vong trong dòng sông lịch sử. Đợi tới lúc người tu hành cổ đại diệt sạch, áp thắng thuật cũng thất truyền luôn. Mấy năm trước, Quan Phương và học sĩ Tam Gia đã từng liên thủ làm ra một quỹ gọi là phát triển cổ thuật, nhưng cuối cùng cũng chẳng được việc gì." Tôn Miễu Miễu tràn đầy hứng thú truy hỏi: "Vì sao?" "Thời gian là một mặt, bất cứ một kỹ thuật nào cũng phải dựa vào tích lũy. Cơ quan thuật đã sớm thất truyền, không có sư phụ dạy dỗ, chỉ dựa vào chính mình nghiên cứu, mười mấy năm mới có thể nhập môn. Lịch sử linh cảnh hành giả mới chỉ vỏn vẹn trăm năm, linh cảnh thế gia thành có sẵn mô thì cũng chỉ có khoảng 50 năm. Hà Hầu Ngạo Thiên cảm khái nói: "Một mặt khác là cơ quan thuật là một nhánh phụ của luyện khí thuật. Đối với chúa tể mà nói thì có tài liệu vào thời gian này, vậy tôi trực tiếp luyện đạo cụ chẳng phải là tốt hơn sao? Cho nên cơ quan thuật đến nay chưa thể phát dương quang đại. Trong ba đại gia tộc học sĩ lớn, một bộ phận nhỏ những người si mê về cái đạo này thì còn đang nghiên cứu và cũng quả thật làm ra không ít thí tốt. Chỉ bất quá là tiểu chúng đối nghịch với đại chúng mà thôi." Thiên Hạ Quy Hỏa suy nghĩ một chút rồi nói: "Nơi này có lẽ là sẽ có bí tịch về cơ quan thuật. Đến lúc đó thì bí tịch thuộc về cậu. Cậu cung cấp cơ quan vũ khí cho bang phái. Chỉ cần trả tiền thì cái gì cũng được." Túi tiền của Hạ Hồng Ngạo Thiên trước giờ luôn túng quẫn. Đoàn người tiếp tục tiến lên, ven đường lại gặp tên độc công kích, rồi quả cầu đá công kích, khói độc công kích, oán linh tập kích. Có sự kinh hãi nhưng không có nguy hiểm, vượt qua tầng tầng cửa ải khó khăn. Rốt cuộc là đi ra khỏi một hành lang dài đằng đẵng tới một cái hang đá lớn. Lối vào hang đá có dựng một tấm bia, viết bốn chữ: Minh Quỷ Tiết Dụng. Cửa hang đá này đại khái khoảng 60 mét vuông, chỉ có hai cái thông đạo, một cái là cửa vào, một cái là cửa ra, đối diện với mọi người. Mặt đất của hang đá có một tấm bát quái đồ thật lớn, vị trí cửa ra có dựng một pho tượng ác quỷ mặt xanh nanh vàng cao khoảng 3 mét. Giữa hai cái thông đạo, khoảng cách đường thẳng chỉ có 60 mét, đối với mọi người mà nói trong chớp mắt là có thể vượt qua. Nhưng mặt đất có khắc bát quái phủ kín những thi hài và xương vỡ, biểu thị là trong hang đá này từng bước đều có sát khí. Minh Quỷ và Tiết Dụng là có ý gì đây? Anh gà đỏ hỏi. Tiết Dụng chính là ý tứ tiết kiệm đó, Minh Quỷ thì không biết. Tôn Miễu Miễu một bộ dáng là trình độ văn hóa không được tốt. Hà Hầu Ngạo Thiên là người học rộng nhất ở đây, liền phổ cập khoa học. Minh Quỷ và Tiết Dụng là tư tưởng của Mạc Gia. Tiết Dụng chính là phản đối sự phô trương lãng phí, tiết kiệm tiêu dùng để đề cao sản xuất. Về phần Minh Quỷ, tranh luận trọng đại, ý kiến được tán đồng nhất chính là phe phái tín ngưỡng quỷ thần. Quỷ thần thiện ác rõ ràng cho nên phải ôm lòng sợ hãi mà không được làm chuyện xấu. Thiên Hạ Quy Hỏa yên lặng nghe xong lại nhìn tình huống trong hang đá mà nói: "Người chết ở nơi này nhiều hơn ở bên ngoài, rất nguy hiểm, quy củ cũ, dùng âm thi để dò đường." Triệu Thành Hoàng lập tức lấy cái dương đồng xanh, dùng linh phó khống chế tượng binh sĩ tiến vào. Thùng! Tượng binh sĩ vừa bước vào hang đá, hình cá âm dương ở trung ương bát quái đồ đã bắt đầu chuyển động, mà ác quỷ mặt xanh nanh vàng ở chỗ cửa ra liền quay đầu, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tượng binh sĩ. Thùng. Khi tượng binh sĩ bước ra bước thứ ba, con cá âm dương mới xoay xong một vòng. Một giây sau, trong con mắt ác quỷ mặt xanh nanh vàng bắn ra hai luồng hào quang màu trắng, ầm một tiếng, tượng binh sĩ nháy mắt đã nổ thành mảnh vỡ, âm mầm phân tán đầy đất. Hòn đá nát bét khẽ run rẩy rồi nhanh chóng tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành tượng binh sĩ. Triệu Nguyên Thành đột nhiên nói, bước về phía trước một bước. Linh phó của Triệu Thành Hoàng lần nữa tiếp quản tượng binh sĩ, thao túng nó bước lên một bước. Cá âm dương ở trung ương bát quái đổ lần nữa chuyển động. Khi nó xoay xong một vòng, trong con mắt hung ác dữ tợn của con quỷ mặt xanh nanh vàng bắn ra hai đạo hào quang màu trắng, tượng binh sĩ lần nữa nổ tung. Sau một lần ngưng tụ, Trương Nguyên Thanh lại nói, lui về. Tượng binh sĩ lui về, lần này không gặp công kích. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía bạn gái thám báo, nói như thế nào? Quản nhà đã sớm quan sát ra quy luật mà nói, chỉ cần có thứ tiến vào hang đá thì sẽ kích hoạt bức tượng ác quỷ này công kích. Trước khi cá âm dương xoay xong một vòng thì phải xuyên qua hang đá đi tới cửa ra. Anh gà đỏ liền nói ngay, cái này thì dễ làm, tôi hỏa hoành một phát là qua. Không đơn giản như vậy đâu. Quan Nhã nhìn xương vỡ ở trong hang đá. Mạc Tông là một tiên môn, người kim giáng đến đây thì khẳng định cũng triệu tập số lượng không ít những người tu hành cổ đại. Trong những người này chẳng lẽ không có hỏa sư sao? Độn thuật khẳng định là không dùng được. Nguyên Thủy, anh thử dùng linh phó thử xem. Trương Nguyên Thanh khẽ phun ra một ngụm âm khí, có một linh phó hình tượng là thanh niên, mổ bụng gào thét lao đi, lướt về phía cửa đá tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy là cá thái cực ở trung ương bát quái đổ trong nháy mắt xoay tròn một vòng, đôi mắt của bức tượng ác quỷ lại bắn ra hai chùm tia đen xì. Chiếu vào trên thân của linh phó phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn không có âm thanh rồi tiêu tán thành một đám khói đen. Hồn phi phách tán rồi, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Quan Nhã gật đầu nói, hào quang màu trắng là nhằm vào vật thật, hào quang màu đen là nhắm vào âm vật, tốc độ càng nhanh thì cá âm dương cũng chuyển động càng nhanh, độn thuật cũng không tránh được. Cô đột nhiên lấy ra khẩu súng, nòng lớn hướng về phía bức tượng ác quỷ đá mà bóp cò, bằng một tiếng. Viên đạn vừa thoát ly nòng súng thì cá thái cực liền lấy tốc độ mà mắt thường khó mà quan sát được, xoay nhanh một vòng, sau đó hào quang màu trắng lóe lên. Đầu đạn đã nổ thành bột phấn. Chỉ cần là đi qua hang đá mặc kệ là cái gì cũng sẽ gặp công kích mang tính hủy diệt, Quan Nhã lắc đầu. Cường độ công kích có thể trực tiếp tiêu diệt cấp 5, tượng binh sĩ của tôi có lực phòng ngự không tệ. Thánh giả cấp 4 cũng không thể dễ dàng đánh vỡ như vậy, Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói. Anh gà đỏ trợn tròn mắt lên, vậy chẳng phải là không thể hóa giải sao? Không đến mức, Thiên Hạ Quy Hỏa nói. Mọi người cách xem cách phân bố hải cốt, có mấy thi hài nằm gần cửa ra, cũng chính là nói bọn họ đã chống đỡ được qua vài lần ác quỷ công kích, thiếu một bước là thành công. Nhưng bọn họ là làm như thế nào? Tôn Miếu Miếu giật mình, chiến thuật biển người. Thiên Hạ Quy Hỏa gật đầu, chính là như vậy. Dùng âm thi và tượng binh sĩ làm vật hy sinh, còn chúng ta thì xông qua. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, tượng binh sĩ của Triệu Thành Hoàng có năng lực tự lành, trước đừng có dùng âm thi vội. Nói xong hắn nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, người sau hiểu ý, mười ngón tay của linh phó kéo ra những sợi dây màu đen vươn vào tấm gương, vào chiếc gương đồng xanh. Từng bức tượng binh sĩ đen xì chui ra, tổng cộng 12 cái. Nhưng tượng binh sĩ này đều do là tượng binh sĩ trong địa cung lúc trước cải tạo. Triệu Thành Hoàng tuy không có nhiều âm thi, nhưng tượng binh sĩ so với âm thi cấp 4 bình thường còn mạnh hơn. Thùng. 12 bức tượng binh sĩ bước chân chỉnh tề, lao vào hang đá. Thái cực ngư điên cuồng chuyển động, trong mắt bức tượng ác quỷ bắn ra một chùm ra lại một chùm, tia sáng nhanh như laser vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa nặn ra quả cầu lửa cũng ra sức ném ra. Tôn Miễu Miễu thì thi triển tinh độn thuật. Ánh lửa từ ngoài thân của Thiên Hạ Quy Hỏa dâng lên, tinh quang thì bao bọc Tôn Miễu Miễu. Ánh lửa tắt, ánh sao tiêu tán, nhưng hai người tại chỗ không nhúc nhích. Mà trước khi ánh sao và ánh lửa bao vây bọn họ, tượng binh sĩ trong hang đá sớm đã bị tia laser đánh tan. Không thể sử dụng kỹ năng, Thiên Hạ Quy Hỏa khẽ biến sắc. Hắn tựa như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía tấm bia đá, tiết dụng. Có nghĩa là trong hang đá không thể sử dụng kỹ năng. 12 âm thi mà kiên trì không đến 2 giây. Giọng điệu của Triệu Thành Hoàng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cả đội ngũ trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng chuyện càng tệ hơn đã xảy ra. Anh gà đỏ chỉ vào hành lang phía sau mà kêu lên, có sương mù độc. Mọi người quay đầu nhìn lại, có một mảng lớn khói độc màu xanh lục và màu vàng, giống như sương mù dày đặc đang ập tới. Trong lúc nhất thời, tiểu đội rơi vào tình huống là lưỡng đầu thọ địch. Đối mặt với sương mù độc như khói đặc ập tới, Tiểu Viên chủ động nghênh đón, đứng bên ngoài khói độc hít sâu một hơi. Khói độc màu xanh vàng lượn lờ ùa vào xoang mũi, khuôn mặt trắng trẻo của Tiểu Viên nhoi chóng nổi lên ban đỏ, sinh ra từng khối bọt nước sưng tấy và có mủ. Con mắt sáng ngời long lanh lại đục ngầu chảy ra huyết lệ. Trong khoảnh khắc, một vị đại tỷ xinh đẹp trưởng thành đã biến thành một người xấu xí, thị nở phải gọi bằng cụ, với khuôn mặt đáng sợ. Tiểu Viên, Trương Nguyên Thanh khẽ biến sắc, lên lấy ra đai ngọc thanh đế chạy vội qua. Đừng qua đây. Tiểu Viên lạnh lùng ngăn hắn lại, cũng từ chỗ khói độc mà lui về. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.